Cô ấy cũng không ngờ mình tùy tiện nhặt một người về, người này lại lợi hại như thế. Nếu không nhờ có Giang Cung Tuấn, lần này cô ấy vừa vào Sơn Nguyệt Đồ đã bị đào thải rồi. Bởi vì thực lực của cô ấy rất thấp, cơ bản là không thể gia nhập thần viện, không thể trở thành đệ tử thần viện được. Trong lúc Giang Cung Tuấn không ngừng đi đến khu vực trung tâm, người mà trưởng lão sắp xếp cũng đang đi vào Sơn Nguyệt Đồ. Trưởng lão phụ trách tuyển đệ tử lần này là một trong 10 đại trưởng lão của thần viện, tên là Tiêu Minh Hoàng. Ông ấy chịu trách nhiệm xử lý một ít việc lớn nhỏ của thần viện. Môn hạ, ông ấy cũng có không ít đệ tử. Trong 10 năm này, đệ tử có thiên phú nhất mà ông ấy thu nhận chính là Bạch Tiên Hồng. Trừ lần đó ra, trong 10 năm này, ông ấy cũng thu nhận không ít đệ tử xuất sắc. Người được cử đi thăm dò Giang Cung Tuấn lần này không có tiềm lực bằng Bạch Tiên Hồng, nhưng thực lực bản thân cũng không kém. Anh tên là Nguyệt Thành, thực lực đã đạt tới nhập thánh tam giai rồi. Trong Sơn Nguyệt Đồ, anh Giang, bây giờ ta đã đạt được hơn 100 lệnh bài. Nhiều lệnh bài như vậy chắc là đủ rồi nhỉ? Du Hiền cười sáng lạn. Giang Cung Tuấn nghĩ nghĩ nói, trường này không đủ, lần này có tới 100.000 người tham gia khảo hạch, có thể nói là có tới mấy trăm ngàn lệnh bài. Tôi thấy tối thiểu phải có hơn 10.000 mới an toàn. Hơn 10.000? Du Hiền chấn động nói, có nghĩa là phải đánh bại hơn 10.000 người. Giang Cung Tuấn cười cười nói, không cần nhiều như vậy, bây giờ người chúng ta gặp được đều cầm một ít lệnh bài, người chúng ta gặp được sẽ cầm nhiều lệnh bài hơn, tùy tiện đoạt lấy là có thể cướp được rất nhiều. Giang Cung Tuấn vân đạm phong khinh nói, nhưng mà Du Hiền biết trong hàng trăm đệ tử tham gia khảo hạch, sợ là chỉ có Giang Cung Tuấn mới có thể tự tin nói như vậy. Hai vị xin dừng bước, hai người đang chậm rãi đi trong núi rừng. Một giọng nói truyền đến. Giang Cung Tuấn và Du Huyền nghe tiếng nhìn lại, thấy một bóng người đang từ trên trời giáng xuống. Anh ta mặc một chiếc trường bào màu xanh, hồng đeo trường kiếm, dáng vẻ không tính là anh Tuấn, nhưng lại không xấu, thuộc kiểu đàn ông ưa nhìn trên trường bào màu xanh của anh ta, còn khắc hai chữ thần viện. Giang Cung Tuấn vừa thấy liền biết anh ta là đệ tử của thần viện. Anh cũng biết dọc đường đi sẽ gặp rất nhiều đệ tử thần viện. Mấy ngày nay, đệ tử thần viện sẽ không ngừng ngăn trở tu sĩ tham gia khảo hạch, đào thải một ít kẻ yếu. Anh Giang, thấy có người chặn đường, Du Huyền không khỏi kéo tay Giang Cung Tuấn, gắt gao nắm lấy tay anh, rõ ràng là rất căng thẳng. Giang Cung Tuấn nhẹ vỗ vỗ an ủi nói, không sao, có tôi ở đây. Có lời này của Giang Cung Tuấn, Du Huyền đã an tâm hơn nhiều. Giang Cung Tuấn nhìn người đàn ông mặc trường bào màu xanh chắn đường phía trước, nói, sao lại là chặn đường? Lần này muốn tôi đánh với anh mấy chiêu, hay muốn tôi đánh bại anh? Người đàn ông mới xuất hiện không phải ai khác mà là người của Tiên Minh Hoàng sắp xếp đến để thăm dò sâu cạn của Giang Cung Tuấn. Tên cậu ta là Nguyệt Thành, thực lực ở nhập thánh tam giai, thực lực thế này là đã rất mạnh rồi. Nguyệt Thành nhìn Giang Cung Tuấn, mặt cười đến sáng lạn nói, nhỏ con, số cậu rất tốt, được trưởng lão chú ý tới. Mục đích tôi đến đây rất đơn giản, muốn thử tu vi của cậu một chút. Nếu cậu có thể đánh bại tôi, vậy cậu có thể trực tiếp đến khu vực trung tâm, thậm chí là trực tiếp được vào điểm danh một trong 10 vị trí đầu. Nguyệt Thành thẳng thắn nói ra ý đồ của mình đến đây. Nghe vậy Giang Cung Tuấn khẽ nhíu mày. Anh cũng không ngờ mình lại khiến trưởng lão chú ý. Lúc anh đến thần viện cũng chỉ muốn tu luyện mà thôi. Nhưng mà theo tình huống hiện tại được trưởng lão chú ý cũng tốt. Như vậy có thể gặp trưởng lão, thậm chí là viện trưởng môn hạ, mà thần viện và Minh Lam Tông không hòa thuận. Anh và Minh Lam Tông có thù oán sâu nặng, nếu đoạt được vị trí đầu tiên vào được môn hạ của viện trưởng, như vậy có thể nhận được sự che chở của viện trưởng. Đánh bại anh sao? Giang Cung Tuấn nhìn Nguyệt Thành, hơi cong môi nói, nếu đã vậy thì anh ra tay đi. Du Hiền thấy thế, lập tức lùi về phía sau. Một tay Nguyệt Thành đặt sau lưng, một tay làm động tác mời. Anh ta là đệ tử thần viện, mà Giang Cung Tuấn là người đến khảo hạch. Anh ta rất có phong độ, không trực tiếp ra tay mà nói, cậu có thể gia nhập thần viện là không thành vấn đề, tính ra tôi là sư huynh của cậu, cậu ra tay trước đi. Ha, Giang Cung Tuấn cười nhạt. Ngay lúc này, anh đột nhiên di chuyển, nắm đấm lao về hướng Nguyệt Thành, bước ra một bước, xuất hiện trước mặt Nguyệt Thành, giơ cao nắm tay mạnh mẽ nện vào người anh ta. Một đấm này là anh sử dụng sức lực của cơ thể. Sức lực cơ thể anh có thể so với nhập thánh nhất giai. Một đấm đáng sợ đánh ra rất có khí thế, trong không khí truyền ra tiếng pha gió. Vẻ mặt Nguyệt Thành rất bình tĩnh, nâng tay lên chống đỡ. Nắm tay Giang Cung Tuấn, nện lên cánh tay anh ta. Giờ phút này, anh cảm thấy lực lượng cường đại truyền đến. Cơ thể anh ta hơi chấn động, thụt lùi vài bước, mà cánh tay anh ta run lên. Cơn đau nhức truyền đến, thiếu chút nữa là mất cảm giác. Qua một cú đấm, anh ta lập tức biết anh ta gặp cao thủ rồi. Người trước mặt này tuy là đệ tử tham gia khảo hạch, nhưng thực lực lại rất mạnh. Nguyệt Thành lắc lắc cánh tay, cười gằn nói. Tên nhóc, là tôi khinh thường cậu rồi. Anh ta cũng thúc giục chân khí. Tiếp chiêu đầu tiên của tôi. Ngay sau đó lập tức phát động công kích. Giang Cung Tuấn nghênh đón công kích của anh ta. Bùm! Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, không khí nổ mạnh. Dư âm của trận nổ mạnh tựa như sóng nước cuốn qua. Cây cổ thụ xung quanh bị chấn động đến bùng gốc. Một vài tảng đá lớn bị chấn động khiến cho bể nát. Giang Cung Tuấn cũng bị lực đạo đáng sợ này đẩy lùi ra ngoài, làm gãy không ít cây cổ thụ to lớn. Qua một chiêu, anh liền rơi xuống thế hạ phong. Giờ phút này, máu trong người anh đang sôi trào, nhất thời không thể áp chế xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Bên ngoài, Tiêu Minh Hoàng thấy được một màn này, vẻ mặt vừa lòng nói. Tên nhóc này coi như không tồi, có thể tiếp được một chiêu của Nguyệt Thành. Thực lực của cậu ta hẳn là đã đạt đến nhập thánh nhị giai, thậm chí là tam giai. Ở tuổi này đã là rất mạnh, bồi dưỡng một chút chắc chắn sẽ là một tài năng xuất chúng. Tiêu Minh Hoàng coi như là vừa lòng với Giang Cung Tuấn. Thực lực của Giang Cung Tuấn rất nổi bật trong mấy trăm ngàn đệ tử tham gia khảo hạch lần này. Quả thật là rất mạnh. Bạch Tiên Hồng đứng một bên cảm khái. Hình như sư phụ của anh ta coi trọng Giang Cung Tuấn, có suy nghĩ muốn thu nhận đồ đệ. Nếu Giang Cung Tuấn bái ông ấy làm sư phụ, vậy thì anh ta sẽ không được ưu ái nữa. Trong Nguyệt Sơn Đồ, Giang Cung Tuấn và Nguyệt Thành đang đánh nhau. Lực lượng hai người va chạm nhau, dù cho thực lực Giang Cung Tuấn rất mạnh, nhưng vẫn thấp hơn Nguyệt Thành. So với lực lượng của anh vẫn có chút chênh lệch. Nếu không dùng nghịch thiên đạp, anh muốn thắng cũng rất khó. Nhưng mà anh không định sử dụng nghịch thiên đạp. Nghịch thiên đạp là tuyệt học của thượng cổ thần viên tộc, lúc trước bị mình làm tông nhớ nhung. Cũng vì vậy nên mới khiến cho nó bị thất truyền. Anh rất mạnh. Giang Cung Tuấn nhìn Nguyệt Thành phía trước nói. Tôi không phải là đối thủ của anh. Giang Cung Tuấn cũng không có cậy mạnh. Anh của bây giờ lựa chọn che giấu thực lực. Nguyệt Thành cũng mở miệng nói. Tôi có thể cảm nhận được cậu còn chưa dùng hết toàn lực. Cậu phát huy hết thực lực đánh với tôi một trận. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt cười nói. Tôi không phải đối thủ của anh. Vừa rồi là tôi đã dùng hết toàn lực rồi. Mục đích của anh đã đạt được rồi, không có việc gì nữa, thì đi đi. Giang Cung Tuấn không muốn ra tay. Cho dù đánh bại Nguyệt Thành, có thể trực tiếp đạt được tư cách đến khu vực trung tâm. Nhưng mà, anh không cần. Giang Cung Tuấn không muốn ra tay, Nguyệt Thành cũng không có cách nào. Anh ta cũng không nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Sau khi anh ta rời đi, Du Huyền bước đến, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi. Anh Giang, sao anh không ra tay đánh bại anh ta luôn? Giang Cung Tuấn cười khổ nói. Đánh bại anh ta, nói dễ hơn làm. Thực lực anh ta rất mạnh, mạnh hơn tôi. Là đệ tử thần viện, chắc chắn là tu luyện tuyệt học rất mạnh. Thực lực đánh nhau, tôi không phải là đối thủ của anh ta. Vậy sao? Vẻ mặt Du Huyền không tin. Theo cụ ấy, Giang Cung Tuấn là một người rất mạnh. Bởi vì anh có thể tiếp chiêu của Nguyệt Thành mà không bị thương. Đi thôi. Giang Cung Tuấn không nhiều lời, nện bước rời đi. Bên ngoài, Nguyệt Thành rời khỏi Sơn Nguyệt Đồ, đi đến bên cạnh trưởng lão Tiêu Minh Hoàng, vẻ mặt tôn kính nói. Sư phụ, sau khi đánh nhau với cậu ta không nguyện ra tay, đệ tử có thể cảm nhận được cậu ta còn chưa dùng hết toàn lực. Tiêu Minh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu nói. Biết rồi, vất vả cho con rồi, lôi xuống trước đi. Vâng, Nguyệt Thành gật đầu xoay người rời đi. Trong Sơn Nguyệt Đồ, Giang Cung Tuấn mang theo Du Huyền tiếp tục đi đến khu vực trung tâm. Tốc độ của hai người không tính là nhanh, mà là chậm gì gì. Bởi vì Giang Cung Tuấn yêu cầu Du Huyền lần cướp lệnh bài. Ở Sơn Nguyệt Đồ, gặp được tu sĩ có thực lực phổ thông, không tính là mạnh. Những người này, một chút uy hiếp đối với Giang Cung Tuấn cũng không có. Giang Cung Tuấn cũng không ra tay quá độc ác, chỉ cướp đoạt một ít lệnh bài trong tay bọn họ, không có cướp sạch. Chỉ cần không mất toàn bộ lệnh bài, vậy bọn họ vẫn có tư cách tiếp tục khiêu chiến. Đảo mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày sau, rằng Cung Tuấn đã mang theo Du Huyền xuất hiện ở khu vực trung tâm của Sơn Nguyện Đồ. Khu vực trung tâm là một nơi rất trống trải. Nơi này được xây một cái lôi đài. Lôi đài dài mấy ngàn mét, rộng mấy ngàn mét, xung quanh còn có trận pháp thần bí bảo vệ. Trận pháp được tạo thành từ những dòng chữ đặc biệt, ánh sáng lóa mắt màu trắng lượn lờ xung quanh. Lúc Giang Cung Tuấn và Du Huyền xuất hiện ở đây, nơi này không có tu sĩ kêu gào thảm thiết, chỉ có một vài đệ tử thần viện. Cuối cùng cũng tới rồi. Anh đi đến khu vực trung tâm. Du Huyền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này trong tay cô ấy đã có hơn 20.000 lệnh bài. Những lệnh bài có thể khiến cho cô ấy tiến vào vị trí trước. Anh Giang, cảm ơn anh. Vẻ mặt Du Huyền biết ơn. Giang Cung Tuấn cười cười nói. Không có gì, chỉ là cái nhấc tay thôi. Hơn nữa nếu không phải cô cứu tôi cũng không thể hồi phục nhanh như vậy. Nói không chừng đã có thể chết ở nơi hoang dã nào rồi. Du Huyền cười cười. Cứu Giang Cung Tuấn tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất đời này của cô. Phía trước có rất nhiều đệ tử thần viện. Những người này thấy có người nhanh như vậy đã đến khu vực trung tâm cũng thoáng kinh ngạc. Này, này cũng quá nhanh rồi, bây giờ mới 3 ngày, đã đến khu vực trung tâm. Xem ra, hai người này có chút mạnh nhỉ, không biết có lai lịch thế nào, không thì qua thử đi. Vẫn là thôi đi, nếu trưởng lão biết chắc chắn sẽ trách tội. Một vài đệ tử của thần viện tụ tập lại một chỗ. Lựa thấy Giang Cung Tuấn và Du Hiền xuất hiện, bắt đầu tám chuyện. Giang Cung Tuấn cũng không để ý đến mấy đệ tử thần viện này. Anh tìm một chỗ, rồi ngồi xếp bằng dưới đất, hấp thu thiên địa linh khí của Sơn Nguyệt Đồ, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Du Huyền đứng một bên nhìn. Thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt đã qua 5 ngày. Còn cách 2 ngày nữa là đến thời gian 10 ngày đã giao hẹn. Trong 8 ngày này, đã có hơn 10.000 người xuất hiện ở khu vực trung tâm, mà những người còn chưa đến khu vực trung tâm đều đã bị đào thải. Mất đi tư cách trở thành đệ tử của thần viện. Sau khi mọi người đến đông đủ, đệ tử thần viện bắt đầu công tác thống kê lệnh bài đạt được. Bắt đầu phân chia bài danh, phân phối đối thủ trong lôi đài chiến kế tiếp. Công tác chuẩn bị này mất thời gian 2 ngày. 2 ngày sau, Sơn Nguyện Đồ, khu vực trung tâm. Ở giữa lôi đài xuất hiện một ông lão mặc trường bào màu xám. Ông ấy chính là người phụ trách tuyển nhận đệ tử của thần viện lần này, Tiêu Minh Hoàng. Tiêu Minh Hoàng nhìn hơn 10.000 người trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn nói. Chúc mừng mọi người thành công vào khu vực trung tâm, đạt được tư cách tham gia chiến lôi đài. Trong hơn 10.000 người ở đây, cũng chỉ có 1.000 người có thể trở thành đệ tử thần viện của chúng ta. Nói cách khác là hơn 9 phần 10 người ở đây sẽ bị đào thải. Mọi người chú ý lắng nghe. Phân phối đối thủ chiến đấu lần này dùng thứ hạng điểm để chia. Người ít điểm đấu với người nhiều điểm. Người thắng có thể vào vòng trong. Người thua cuộc sẽ vào nhóm người thua cuộc. Không chiến thắng sẽ không có cơ hội. Người thua có thể tùy ý khiêu chiến người thắng. Người thắng như trước có thể vào trong. Tu sĩ đoạt được lệnh bài 100 điểm không cần tham gia lôi đài chiến, trực tiếp được vào vòng trong. Sau khi hoàn thành một vòng khiêu chiến, chính là lôi đài tranh chiến. 100 tu sĩ sẽ được phân phối ngẫu nhiên để lên lôi đài hỗn chiến. Người trong top 10 sẽ trực tiếp trở thành đệ tử của thần viện. Dựa theo luật trên, lôi đài hỗn chiến tuần hoàn cho đến khi quyết định được 1.000 vị trí. Sau khi có 1.000 đệ tử chính là cuộc tranh đoạt top 10. Phương thức tranh đoạt top 10 đợi đến lúc đủ 1.000 danh ngạch sẽ nói ra. Mọi người hiểu chưa? Giọng nói của Tiêu Minh Hoàng vang vọng. Hiểu rồi. Phía dưới chuyển đến giọng nói đồng thanh to rõ. Giang Cung Tuấn nhìn Du Huyền đứng một bên hỏi. Điểm của cô là nhiều hay ít? Du Huyền nói. Thứ 8. Nghe vậy, anh nói. Cũng không tệ lắm. Vòng khiêu chiến thứ nhất. Chỉ cần 100 điểm là có thể vào. Nếu vòng sau, phần công thi đấu, ngẫu nhiên, cô có thể phân đến chỗ tôi. Tôi đây đảm bảo cô có thể tăng cấp. Có thể đi đến bước này, tôi đã thấy thỏa mãn rồi. Trên mặt Du Huyền mang theo sự biết ơn. Thực lực của cô ấy rất thấp, nếu không nhờ có Giang Cung Tuấn trợ giúp, cơ bản là cô ấy không thể vào khu vực trung tâm được, lại càng không thể vào trước 10 điểm. Tuy bây giờ cô ấy có thể chiến đấu vòng thứ nhất trực tiếp vào vòng trong. Trong trận hỗn chiến, phân phối ngẫu nhiên kế tiếp, cô ấy chắc chắn sẽ bị đào thải. Phải xem sự may mắn của cô ấy rồi. Nếu thật sự có thể phân phối vào cùng chỗ với Giang Cung Tuấn,